Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, cái này phiền toái ngươi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mục Đào giật mình, Trịnh Nhân đang nói gì? Cắt cụt thủ thuật, hắn một cái tham gia. Không đúng, Trịnh Nhân là cấp cứu xuất thân. Ở một ít địa phương lên bệnh viện nhỏ, bác sĩ khoa ngoại tổng hợp giống như là toàn năng bác sĩ như nhau. Cũng làm cắt cụt thủ thuật, không phải khoa ban xuất thân. Con đường thật dã à, nhưng mà hắn thật có thể được không? Ý niệm vừa ra, Mục Đào ngay sau đó cười mỉa. Hắn nếu là không phải, còn có ai được? Xem Mục Đào có chút sững sờ. Trịnh Nhân mỉm cười nói. Mục lão sư, sau này cái này liền khổ cực ngài. Trịnh bác sĩ, đừng lão sư kêu. Ngượng được hoảng, Mục Đào cười khổ. Hiện ở tiền tuyến đưa người bị thương xuống thời kỳ cao điểm đã qua. Thỉnh thoảng có một ít cần tham gia xuyên tắc người bị thương. Chính ta có thể đối phó tới đây. Đi qua ta vân dùng kiềm cầm máu gõ. Mục Đào cũng nhận được bước tiến bộ dài. Hắn làm một máy trọng độ xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật thời gian. Từ 1 giờ chừng đã nhanh chóng hạ xuống tới 40 phút. Kỹ thuật tài nghệ tiến bộ, Mục Đào có thể cảm nhận được. Hắn cũng cảm thấy rất thần kỳ. Mặc dù phải chịu đựng vậy người nói nhiều trợ thủ không ngừng châm chọc. Nhưng là hết thảy các thứ này đều đáng giá. Mục Đào và Trịnh Nhân khách khí mấy câu. Mắt thấy Trịnh Nhân ở chờ Tô Vân xuống đài. Bên trong là Tô Vân và Lưu Húc chi phối đài. Giải phẫu đã làm được hồi kết. Trịnh bác sĩ, ngài là đang lộng giải Nobel hạng mục đi. Mục Đào một lần cuối cùng xác nhận. Thật ra thì, căn bản không cần. Trước Trịnh Nhân gọi điện thoại liên lạc chi giả sự việc, Mục Đào đều nghe được. Hơn nữa hắn ở Mayo Clinic. Tin tức linh thông. Đã sớm biết rồi chuyện này, nhưng nghe người khác nói, và Trịnh Nhân trực tiếp thừa nhận, là hai câu chuyện mà. Ừ, Trịnh Nhân nhìn trên màn ảnh Tô Vân ở siêu tuyển động tác. Tay phải hơi động một chút, Mục Đào bắt được chi tiết này, cười khổ trong lòng, nguyên lai cái đó chanh chua khắc nghiệt Tô Vân, dùng kiềm cầm máu gõ người động tác, đều là theo Trịnh bác sĩ học. Mới vừa Tô Vân thủ pháp, đích xác có chút tì vết nào, mặc dù không ảnh hưởng cái gì, nhưng là Trịnh Nhân luôn là muốn gõ hắn mấy cái. Tô Vân ở trong phòng giải phẫu làm giải phẫu, Trịnh Nhân đứng ở phòng làm việc bên trong vậy không có biện pháp gõ hắn. Nhưng mà ở trên tay hắn động tác nhỏ nhặt bại lộ ý nghĩ trong lòng. Ta nhìn ngài phát biểu văn hiến, có chút vấn đề không muốn hiểu. Chờ chống động đất cứu nạn kết thúc, ngài xem ta có thể hay không đi 912 thỉnh giáo một đoạn thời gian. Mục Đào hỏi lời này cũng có chút trực tiếp. Bất quá cái này mấy ngày mấy đêm giải phẫu, Mục Đào vậy thói quen liền tiền tuyến đơn giản, thô bạo, trực tiếp phong cách, không thời gian đi suy nghĩ người trong lòng các loại tâm địa gian dảo. Hơn nữa hắn chắc chắn Trịnh Nhân sẽ không cự tuyệt mình. Ừ, ngài quá khách khí, tùy thì đi, cùng nhau tham khảo, Trịnh Nhân thuận miệng nói. Vừa nói, Tô Vân vậy mặt một lần cuối cùng siêu tuyển kết thúc. Xuyên tác, tạo ảnh xác nhận, rút ống, Tô Vân đi ra phòng phẫu thuật. Hắn đều sớm cách trì hóa thủy tinh thấy Trịnh Nhân ngồi ở chỗ này. Sau khi ra ngoài, Tô Vân hỏi, lão bản, ngươi không làm giải phẫu, lại không thể đi ngủ một hồi. Thật lấy là mình là người sát, người đều nói sanh lão bệnh tử là sanh tốt hơn. Già muốn chậm, bệnh sắp tối, chết nhanh hơn. Lão bản, ngươi trước mấy thứ đều không dính, liền chuẩn bị chạy chết nhanh hơn dùng sức. Ngoặc kép, Mục Đào trong lòng thoải mái hơn. Tô Vân hàng này không riêng gì phun mình, liền đặc biệt nhà mình lão bản cũng phun. Trịnh Nhân đều sớm thói quen liền Tô Vân nói chuyện phương thức. vậy không thèm để ý, chẳng qua là cười một tiếng, nói đến, mới vừa nhận được tỉnh viện tham gia chủ nhiệm Trần điện thoại. Mời chúng ta đi chỗ đó mà. Tỉnh viện, chính là gầy đét khô cạn cái đó lão nhân ra. Tô Vân hỏi, nghe hắn nói một chút. Trịnh Nhân nhớ tới chủ nhiệm Trần dáng vẻ, gật đầu một cái. Lão bản, ta cùng ngươi nói, ngươi cũng không phải là muốn ở phòng mổ hybrid lên làm thủ xuyên. Sau đó cắt cụt đi. Tô Vân hỏi, đúng vậy, thế nào? Tô Vân lấy xuống nón vô khuẩn, cười nhạt, giải phẫu có thể làm được 20 ngày sau đi. Ngươi nếu lại làm như vậy, phỏng đoán có 3 ngày liền được chết bất đắc kỳ tử. Nghe nói phía sau chữa bệnh đội đã lên tới, ngươi có thể dù sao cũng đừng giống như tưởng chủ nhiệm như nhau. Hắn ngã xuống, ngươi có thể cho hắn giải phẫu, ngươi ngã xuống, chỉ có thể trơ mắt xem ngươi chết. Ta sẽ nghỉ ngơi, Trịnh Nhân nói, trên đường liền có thể ngủ một hồi. Nói sao, không phải còn có ngươi ở đây sao? Ta ở cũng không dùng, ta học là tim bắc cầu giải phẫu. Bây giờ ngươi xem còn có mấy người làm bắc cầu. Mơ hà tiến sĩ như vậy khó khăn quan mạch xuyên tắc cũng để cho ngươi dùng mài thuật cho làm. Lão bản, ngươi có biết hay không? Ngươi làm như vậy, để cho lòng ngoại khoa ta rất tuyệt vọng à? Tô Vân suy nghĩ nhảy cực nhanh. Câu nói vừa dứt sau đó, xoay người đi thay quần áo. Lưu Húc Chi lúc này mới vừa đem người bị thương đưa ra phòng phẫu thuật. Nhấc chân vào cửa, nghe được cái này sau một câu nói, Tô Vân và Trịnh Nhân cùng hắn sát bên người mà qua. Lưu Húc Chi suy nghĩ một chút, không hiểu Tô Vân nói là ý gì. Mục lão sư, bọn họ muốn đi đâu à? Lưu Húc Chi có chút bỏ không được Trịnh Nhân đi, nhưng là bây giờ là cấp cứu lớn, cấp cứu thời gian ngừng, mình không thể quấy nhiễu được Trịnh Nhân công tác. Đi tỉnh viện làm thủ xuyên cộng cắt cụt giải phẫu. Mục Đào lúc này nói ra những lời này, mình cũng không quá tin tưởng. Tham gia khoa bác sĩ trực tiếp ở Trần gia trận làm giải phẫu hybrid, đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Vị này Trịnh bác sĩ thật đúng là đi đường mình, để cho người khác không đường có thể đi. Mục lão sư, mới vừa Tô bác sĩ quan mạch mài thuật, Trịnh bác sĩ còn biết làm cái này sao? Lưu Húc Chi nghi ngờ hỏi đến. Ta cũng không biết, Mục Đào đỡ đỡ mắt kính, cười nói, bất quá phỏng đoán hắn hẳn sẽ làm, hơn nữa làm rất tốt. Ách, Mục Đào còn nhớ được từ mình theo Lưu Húc Chi nói qua. Tô Vân không dám oán hận Trịnh Nhân, nhìn dáng dấp, chẳng qua là tần số ít một chút thôi. Nơi nào có không dám. Trịnh Nhân và Tô Vân dậy thay quần áo, ở Hương Bồng Khê nấu sấp xỉ 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đem người bị thương Hồng Phong Kỳ vượt qua. Vốn là một kiện đặc biệt có cảm giác thành tựu sự việc, nhưng mà vừa nghĩ tới đi tỉnh viện còn có số lượng cao người bị thương chờ đợi xử trí, Tô Vân liền nhức đầu sắp nứt. Hắn thân thể tố chất cú hào, hơn nữa và Mục Đào trao đổi giải phẫu, nhín thời giờ nghỉ ngơi, lúc này vậy nấu không nhúc nhích. Mà Trịnh Nhân đâu, 3 ngày 3 đêm, cơ hồ tất cả đều đang khoác áo trì giải phẫu. Hắn là làm sao nấu xuống? Tô Vân thậm chí động tâm đầu, dùng nguyên thủy nhất bổng nhám đánh ngã Trịnh Nhân, để cho hắn thật tốt nghỉ ngơi một chút. Dẫu sao nối tiếp chữa bệnh đội tùy thời cũng có thể lái vào. Thay đổi thành đô bản xứ bác sĩ và nhóm đầu tiên chữa bệnh đội công tác. Lúc này nếu là ngã xuống, phải nhiều thua thiệt có nhiều thua thiệt. Một hồi ta ở trên đường ngủ, đến ngươi kêu ta. Trịnh Nhân một bên thay quần áo, vừa nói rất hay, giống như ta không ngủ như nhau. Ngươi nói cho Ninh Thúc một tiếng, cái này người bị thương, để cho hắn tùy tình hình an bài. Trịnh Nhân nói đến, biết. Tô Vân phất tay một cái, rất không nhịn được, hắn bắt chặt thời gian thay xong quần áo, bắt đầu và Tạ Ninh liên lạc. Đã bất chi bất giác thành là Hương Bồng Khê bệnh viện đại quản gia Tạ Ninh. nghe được Trịnh Nhân và Tô Vân phải đi tỉnh viện chuyện sau đó. Không nói gì, chẳng qua là cho bọn họ an bài một chiếc rộng rãi xe riêng. Để cho bọn họ lên có thể tận lực thoải mái ngủ một hồi. Còn dư lại Tạ Ninh vậy giúp không là cái gì. Chân trời đã dâng lên màu trắng bạc. Nhìn hai người rời đi, Tạ Ninh khẽ mỉm cười một cái. Tiểu tử này nhìn lại không tệ, y nhân ánh mắt rất tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/chuyen/ky/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.